Trùng sinh tinh tế chi ma pháp sư, chương 2, kiếp trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì, xin chào cô bé đáng yêu, ta là người hướng dẫn của ngài, ngài có thể gọi ta là Tiểu V kép. Ngoài việc nhắc nhở ngài những công việc cần chú ý, nếu có bất cứ thắc mắc gì đều có thể tùy thời gọi ta đến. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu thiết kế hình tượng cho ngài. Ngài có hai quyền lựa chọn, một là tự nghĩ ra, hai là sử dụng hình thức mặc định. Hình thức tự nghĩ ra chính là ngài tưởng tượng ra một hình tượng, hình thức mặc định là để hệ thống cung cấp hình tượng cho ngài lựa chọn. Đương nhiên Tiểu V kép đề nghị là, nhìn hình ảnh Tiểu V kép từ từ biến mất, Quân Ca xoa lỗ tai, nàng ghét nhất chính là bị người khác làm phiền. Vì muốn có thêm nhiều hiểu biết về tinh võng, nàng mới kiên nhẫn nghe Tiểu V kép giới thiệu, không nghĩ đến cuối cùng cũng không thể chịu nổi loại hành động dùng giọng điệu như đối xử với con nít cùng tiếng hướng dẫn ồn ào. Nghiêm túc mà nói, Quân Ca sớm đã không phải là một đứa trẻ. Cộng cả tuổi của kiếp trước, đại khái nàng cũng đã gần 1000 tuổi. Năm tháng cô độc, dài đằng đẵng khiến khát vọng đối với thân tình mà nàng chôn kín sâu đáy lòng ngày càng nồng đậm. Vậy nên ở kiếp này nàng đối với gia đình này mang theo hy vọng to lớn. Chỉ là, hy vọng càng nhiều, thất vọng cũng càng nhiều, không chỉ nói đến sự khác biệt ngay trước mắt. Đồng dạng đều là con ruột, sự tồn tại của nàng thế nhưng chẳng qua chỉ là vì để cung cấp một trái tim khỏe mạnh cho cô em gái song sinh kia. Nhưng mà dù đã biết rõ sự thật, nàng cũng không thể ngăn được hy vọng được bọn họ nâng niu cho nàng, bổ khuyết sự mất mát thiếu hụt của tình thân. Quân Ca chấm lên màn hình nhiều điểm, chỉ trong chốc lát sau liền xuất hiện một cô gái dáng người cao gầy, mái tóc vàng nhạt cuộn sóng đến thắt lưng, dễ dàng che lấp đường cong gợi cảm trên cơ thể. Một đôi mắt to màu xanh, nhạt không chút gợn sóng nhìn về phía trước, trên người mặc một bộ đồng phục chiến đấu thông thường tại ma pháp đại lục, cánh tay trái phồng lên rũ xuống kiểu pháp bào tượng trưng cho ma pháp sư, tay phải hạ xuống. Cho dù chỉ là ảo giác lại vô pháp che đi phong thái ngư tỷ ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhìn đến bộ dáng kiếp trước trong đôi mắt không cảm xúc của Quân Ca hiện lên chút hoài niệm. Cúi đầu bình thản đánh giá đôi tay kiếp này, rõ ràng nhỏ hơn, tùy ý tại hư không đưa vài đường nhấc. Hay đem hình tượng nhân vật trên màn hình xóa đi. Hình tượng này, Quân Ca hé miệng đem ánh mắt chuyển đến hình tượng mặc định hệ thống cung cấp, lựa chọn một hình tượng có gương mặt trung tính thập phần đại chúng. Quân Ca không phải không muốn đem hình dáng kiếp trước của bản thân xây dựng nên thành hình tượng trên mạng của mình, nhưng nghĩ bản thân cũng không phải thực hiểu biết quang não, sẽ bị người khác phát hiện ra điều gì đó không đúng. Tuy rằng không biết nơi này thế nào, phàm là thiên phú dị bẩm hoặc không giống như người bình thường đều sẽ bị coi là kẻ địch của công chúng. Vì lý do vẫn bị xem là trẻ nhỏ, quang não mà Phong Niệm chuẩn bị cho Quân Ca chính là thứ chuyên dụng cho trẻ nhỏ. Tại mạng tinh tế, phạm vi hoạt động của trẻ nhỏ bị hạn chế, hơn nữa hình ảnh đều là phong cách tiểu thư, đáng yêu. Nhìn những thứ, rõ ràng là đang khinh bỉ chỉ số thông minh của bản thân trên gương mặt. Chưa từng có cảm xúc, rốt cuộc cũng xuất hiện một loạt cảm xúc được gọi bằng khó đỡ, Quân Ca thử không chế tất cả những nốt nàng có khả năng. Nhìn thấy thành công đem những hình ảnh khiến người ta khó mà chịu được này đổi thành phong cách đơn giản nhất có thể. Tìm thấy không, tìm kiếm, Quân Ca nhấp vào tìm kiếm, tinh thần lực, tình đến hiện tại. Mọi mặt về tinh thần lực mà nàng biết đều là theo miệng Phong Niệm, nàng chưa từng được nhận thức một cách chính quy. Nhìn phần giới thiệu sơ, lực Quân Ca phát hiện kỳ thật tinh thần lực chính là tiến hành khống chế nguyên tố bên ngoài. Ở thời đại này, thiên phú khống chế tinh thần lực của Omega là tối cao, thân thể lại yếu ớt. Mà Alpha thì ngược lại, thân là loại hình đỉnh, bọn họ có được sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Đáng tiếc tạo hóa luôn luôn công bằng, Omega tồn tại chính là để khắc chế Alpha, nội dung kế tiếp như thế nào còn cần tiếp tục tìm hiểu. Thêm, phần lớn Omega thông qua đặc hữu tinh thần lực của bản thân tiến hành tương quan công tác, trong đó có dược tề sư là nghề tôn quý nhất. Omega cường đại có thể dùng tinh thần lực của bản thân chế toại các loại dược, mà những thứ dược tề này, đối với Alpha mà nói, chính là tiên đan thần dược. Theo Quân Ca, điểm này cùng ma pháp nguyên của ma pháp sư bọn họ không khác Nahu nhiều lắm. Chẳng qua bọn họ có khả năng khống chế nguyên tố cũng không chỉ có một thứ như Omega dược tề sư. Quân Ca như có như không cong lên khóe miệng, phải biết rằng sở dĩ nàng đến thế giới này cũng là vì quá trình điều chế dược tề xảy ra sai lầm, không cẩn thận bị nổ văng tới. Bất quá những thứ này cũng vô pháp ma diệt nàng từng là một dược tề sư vinh quang cấp thánh chỉ cần nghĩ đến nguyên lý dược tề tại thế giới này cùng hệ thống tri thức ma pháp đài lục giao nhau, nàng nhịn không được hùng phấn đến toàn thân run rẩy. Không gì kích động hơn cũng vô pháp so với việc có thể chế tạo ra thần bí dược tề, về phần không lâu nữa sẽ tiến hành trao đổi trái tim. Trong mắt quân ca hiện lên một tia trào phúng, cũng không phải ai cũng có thể thừa nhận được lực lượng của nàng, thân thể của bản thân chính. Nàng rõ ràng, từ khi bắt đầu có ý thức riêng, nàng liền dựa theo phương pháp kiếp trước tiến hành rèn luyện thân thể. So với những thống khổ từ việc cải tạo lại mới thân thể từ từng phần thân thể bị phá hủy hoàn toàn, thân thể được cải tạo lại từ thân thể mới sinh này nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nàng tựa như đang nhìn thấy cảnh tượng nhóm người tham lam đó đau khổ cầu xin nàng được lấy về trái tim. Bất quá đây còn là sự việc rất lâu trong tương lai. Hiện tại, việc nàng cần phải làm là thừa dịp bản thân coi như có cuộc sống an ổn, tận lực hấp thu tri thức của thời đại này, từ não truyền đến kháng nghị buồn ngủ, quân ca thở dài. Nàng, vẫn còn quá yếu, rời khỏi tinh võng, mở mắt ra liền thấy tiểu quy đã sắp đi vào bên giường chuẩn bị nhắc nhở nàng rời tinh võng. Trên tay máy, móc dường như còn cầm theo dược tề chăm sóc, tiếp nhận từ trong tay, tiểu quy bình dược tề. Nàng một hơi uống cạn phần thuốc bên trong, từ từ nhắm mắt đắm chìm vào nguyên hải của bản thân. Tiểu quy ở bên cạnh thấy tiểu chủ nhân nhà mình ngoan ngoãn uống hết dược tề, hơn nữa đã tiến vào giấc ngủ chưa, liền im lặng di động đến góc phòng, tiến vào trạng thái chờ. Nhìn quang cầu thủy tinh đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt bên trong nguyên hải, cả người quân ca đều thả lỏng xuống. Thủy tinh cầu này là ma pháp cầu của nàng, lúc trước sợ bị người khác dòm ngó cướp đi, nàng tiêu phí hết 100 năm mới đem nó hòa tan vào trong linh hồn của mình, những đau đớn khi đó mãnh liệt không kém những đau đớn một lần nữa đắp nặn thân thể. Ma pháp cầu này cùng những ma pháp cầu bình thường không giống nhau, trừ bỏ có thể điều khiển nó tiến hành những loại ma pháp tiên tri, nguyền rủa mạnh nhất ra, còn mang theo một công năng dự trữ, nói cách khác sở hữu đồ đạc của nàng tại ma pháp đại lục đều được nàng mang theo đến đây. Bên trong đồ đạc thật ra cũng không nhiều, một ngôi nhà gỗ nhỏ bình thường nàng rất thích ở lại cùng. Với một mắt suối nước nóng cùng một ít tài liệu linh tinh vụn vặt mà. Thôi, bất quá cho dù là như vậy, những thứ này đặt tại ma pháp đại lục. Cũng có thể khiến người người mơ ước tranh đoạt không thôi. Nguyên, hải tương đương với tinh hải tại thời đại này. So với việc theo như trên mạng truyền tải những loại tinh thần hải đơn sắc nguyên hải của quân. Ta có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Dù sao đi chăng nữa thì nàng cũng từng là một đại ma pháp sư có thể khống chế nhiều loại nguyên tố. Chẳng qua, sau này, nàng quá đắm chìm trong việc chế tạo dược tề nên có chút lơ là. Việc rèn luyện ma pháp nguyên, cách chương.